Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, Biện Pháp. Từng có một lần kinh nghiệm, Tô Nghĩa làm từng bước, hấp thu hỗn độn linh dịch vô cùng thuận lợi. Theo hỗn độn linh dịch không ngừng bị hấp thu, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tụ phách cảnh lục trọng, tụ phách cảnh thất trọng, làm hỗn độn linh dịch tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Thập đại linh phách bất ngờ tấn thăng đến tụ phách cảnh cửu trọng tầng thứ. Tụ phách cảnh cửu trọng, Tô Nghĩa nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, bởi vì vừa mới tấn thăng nguyên nhân, cảnh giới còn không có vững chắc. Giờ phút này, quanh thân tiêu tán lấy một tầng khí tức kinh khủng, xe người bên ngoài đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Nghĩa là tấn thăng cấp bậc, vẫn là tại tu luyện một loại nào đó cường đại bí thuật. Sa Văn Tiên một mặt rung động, những người khác cũng đều ào ào hướng Chí Năng Chiến Xa nhìn qua. Bởi vì không biết tình huống cụ thể, bọn họ cũng không dám tùy tiện quấy rầy Tô Nghĩa, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, Tô Nghĩa vững chắc cảnh giới, chậm rãi từ trên xe đi xuống. Mọi người lập tức xông tới, hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng cấp bậc sao? Cũng liền ném một cái ném mà thôi. Không cần ngạc nhiên, Tô Nghĩa cười ha hả. Tụ phách cảnh ngũ trọng lập tức nhảy lên đến tụ phách cảnh cửu trọng. Tấn thăng 4 đẳng cấp, loại này tấn thăng tốc độ quá mức khủng bố. Lời nói ra, sợ rằng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Vẫn là muốn điệu thấp một điểm, thì ném một cái ném. Mọi người không có một cái nào tin tưởng. Vừa mới, xe phía trên phát ra khí tức, thì liền Cơ Tiểu Ngưng đều có chút sợ mất mật. Lại làm sao có thể chỉ tấn thăng một chút. Tốt, các ngươi đều chờ ở tại đây. Ta đi vào đem diệt thế hỏa dương thụ xử lý. Tô Nghĩa cất giọng nói. Kế hoạch lúc trước là giải cứu tinh linh tộc thánh thụ về sau. Lấy phá hủy thực yêu tháp làm uy hiếp. Bức bách diệt thế hỏa dương thụ đi ra. Nhưng bây giờ không phải là tấn thăng cấp bậc sao. Tuy nhiên chỉ có tụ phách cảnh cửu trọng. Cùng diệt thế hỏa dương thụ còn chênh lệch 2 cấp bậc. Nhưng có kinh chập thất biến cùng hỗn độn linh khí. Nghiền ép diệt thế hỏa dương thụ không có một chút vấn đề. Tô Nghĩa đối với cái này còn là vô cùng tin tưởng. Cái gì? Mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Nghĩa trước đó là đùa giỡn. Cái kia từng ngờ tới Tô Nghĩa đùa thật. Tô Nghĩa, diệt thế hỏa dương thụ cường đại ngươi là được chứng kiến. Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Cơ Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian thuyết phục. Tô Nghĩa tuy nhiên tấn thăng đẳng cấp, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải diệt thế hỏa dương thụ đối thủ. Tùy tiện tiến vào, làm không tốt liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Tô Nghĩa, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lý Như Xương theo phụ họa một tiếng, linh niệm giao tại thì thầm trong lòng, liền sẽ thể hiện. Các ngươi đối với ta một chút lòng tin đều không có. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm nếu như là Tào Thanh Lãng, khẳng định sẽ tin tưởng hắn. Sa Văn Tiên nói ra, không là không tin ngươi, mấu chốt là không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Tinh linh tộc thánh thụ đã cứu ra, diệt thế hỏa dương thụ lại không dám rời đi thực yêu tháp. Không dám rời đi liền không thể tại thực yêu tháp làm loạn. Như vậy giết cùng không giết kỳ thật không có gì khác biệt. Làm gì còn phải mạo hiểm. Tô Sư Thúc, ngươi thực muốn giết diệt thế hỏa dương thụ. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Triệu Tử Huyên tâm tư nhất động nói. Biện pháp gì? Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Triệu Tử Huyên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra. Chúng ta có thể phá hủy thực yêu tháp. Thực yêu tháp một khi bị hủy, diệt thế hỏa dương thụ nhất định xong đời. Còn nếu là nàng xông ra thực yêu tháp, thì không thể sử dụng linh khí. Thực lực đem chợt hạ xuống. Chúng ta liên thủ đánh giết nàng. Cũng rất dễ dàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.